Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 273. Mục Vân. Tôi chưa kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra thì trong cánh cửa xe vừa mở, một ông lão tóc bạc, chống gậy bước xuống, vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy Ỷ Thiên đang đứng ở cửa. Mục Vân thời gian thực sự dừng lại. Lúc này, cho dù là Mục Vân hay là lão đại, đều ngần người nhìn nhau như bị sét đánh, hoàn toàn quên mất phản ứng nên có. Tại sao anh ta đến đây? Làm sao mọi thứ lại có thể tình cờ đến vậy? Mục Vân giống như có thứ gì đó đột nhiên nổ tung, trong não lập tức rối tung lên, không còn gì khác hơn là hoảng sợ. Diệp lão gia tử cũng vậy, tuy nhiên, anh ấy không hoảng sợ mà còn sốc hơn, không thể tin được. Anh cố chấp nhìn cô chằm chằm, đôi mắt múc mít như sắp trừng trừng ra khỏi hốc mắt. Anh không tin vào những gì mình nhìn thấy, nhưng anh không thể kiềm chế được. Bàn tay đang cầm gậy đã run lên rồi. Mục Vân, không có âm thanh nào, nhưng cô gái đang đứng ở cửa đáp lại, trong mắt càng ngày càng hoảng sợ, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu muốn chạy trốn. Ông cụ nhìn thấy thì không kiềm chế được nữa, không quan tâm đến việc ông đi lại khó khăn nên đã vấp ngã và chống nạng đuổi theo ông. Chủ nhân, cẩn thận, mau lên, đó là con dâu của ta, người nhìn thấy chưa? Đó là con của ta, đi giúp ta lấy lại. Ông lão hét lên đầy phấn khích, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào của ông từ xa. Mục Vân nghe được vào cửa, trong lòng đột nhiên không muốn trốn. Phải, cô ấy đang che giấu điều gì? Rốt cuộc, cô muốn gặp anh và cho anh một lời giải thích. Từ khi anh biết cô vẫn còn sống, cô đã trốn tránh lâu như vậy, và anh cũng đã cho cô lâu như vậy. Khi nào cô ấy có thể trốn? Mục Vân cuối cùng cũng dừng lại, sau đó quay đầu nhìn lão nhân đuổi theo nàng mà run rẩy. Ba, con sai rồi. Mục Vân kêu một tiếng, rong, trực tiếp quỳ xuống trước mặt lão nhân. Ông lão dừng lại ngay lập tức, ông ta nhìn chằm chằm vào cô, thở hổn hển, và đôi mắt già nua đầy buồn lập tức tuôn ra. Đồ, khốn nạn, anh thực sự còn sống. Anh, tại sao anh không nói cho em biết? Anh có biết những năm qua em đã trải qua như thế nào không? Hả, ông ta vui mừng đến mức run rẩy cả người. Ông ta là một ông già ngoài 70, lúc này hai hàng nước mắt già nua lăn dài trước mặt mọi người. Mục Vân ngón tay bị anh nắm chặt càng trắng hơn. Cách chương.